Tiên Ma Đồng Tu, chương 1361 Túy Đạo Nhân Khác Thường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chỗ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được sư phụ đồng ý còn theo lời của mình, lập tức cái đuôi liền kiểu đứng lên, đắc ý nhìn xem Dương Thập Cửu. Dương Thập Cửu không phục nói, thế nhưng lịch đại tổ sư truyền thừa tinh hoa, cũng không thể nào là sai đó a. Túy đạo nhân gật đầu, ngồi ở trong nội viện trên mặt ghế đá, nói. Đối với sai, kỳ thật rất khó phân rõ. Sở Thập Cửu a, ngươi vừa đạt tới linh tịch không bao lâu, kiếm đạo tầng thứ nhất cảnh giới còn không có nhập môn, sư huynh của ngươi đã bước vào kiếm đạo đệ nhị trọng ngưỡng cửa. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ thượng, sư huynh của ngươi đã tiến dần từng bước, coi như là toàn bộ Thương Vân môn trưởng lão viện, lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới cũng chỉ là số ít, nhất là Tật Phong kiếm ý, ngươi này Ngọc Chân Tử sư thúc nương tựa theo phong đi kiếm tu luyện mấy trăm năm, cũng chỉ là đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi a, cho nên tại một ít kiếm pháp phía trên, ngươi tốt nhất nhiều nghe một chút ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh ý kiến, Dương Thập Cửu bĩu môi, một thân khí khái hào hùng không còn sót lại chút gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Mập Mạp đến, tự mình áp giải 6 cái bình mấy trăm năm trần men rượu đi tới ngoài cửa viện, vừa vặn nghe được bên trong Túy đạo nhân tại giáo đạo đệ tử còn nâng lên chính mình sư phụ Ngọc Chân Tử. Hắn ha ha cười nói. Túy sư thúc nói rất đúng, bàn về Tật Phong kiếm ý, sư tôn đối Diệp sư đệ đó là tôn sùng đến cực điểm a. Hai ngày trước sư tôn nhìn Diệp sư đệ cùng Dương sư muội đám người đấu kiếm, sau khi trở về đối đệ tử nói, hắn lão nhân gia nói Giang Sơn thay có tài tử ra a, sư tôn bỏ ra trọn vẹn 300 năm lúc. Gian lúc mới đạt tới Tật Phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, kết quả Diệp sư đệ chỉ tốn 20 năm thì đạt đến, điều này làm cho hắn lão nhân gia rất thương tâm a. Để đệ tử ngày sau cùng Diệp sư đệ nhiều đi vòng một chút, đều là tu luyện Tật Phong kiếm ý, cũng tốt thỉnh giáo một chút Diệp sư đệ tu luyện tâm đắc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Mập Mạp này vậy mà thật sự sáng sớm liền đem men rượu cho đưa tới, vui tươi hớn hở đưa hắn đón tiến đến. Lưu Mập Mạp người này cũng không tệ lắm, hơn nữa, chính mình thu hắn hảo tử tự nhiên sẽ không để cho hắn có hại chịu thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười nói, tỉnh giáo là chưa nói tới, mọi người có rảnh có thể cùng nhau nghiên cứu Tật Phong pháp tắc cùng một chỗ tiến bộ quá. Lưu Mập Mạp đại hỉ, xem ra cái này Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là một cái người biết chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy này 6 cái bình men rượu, Túy đạo nhân trong mắt đều đỏ, nói. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Chân Tử này lão nhân lần này thật đúng là hào phóng, rượu này thơm nồng đậm tối thiểu 800 năm trần đi à nha, hay là 6 đàn tối thiểu có thể pha chế rượu ra 600 đàn thiêu đao tử. Lưu Mập Mạp tại chợ đêm thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm hỗn đã thành một người tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười nói, Túy sư thúc nói chuyện này, sư tôn nói nếu là đến thỉnh giáo tự nhiên không thể nhỏ khí, chính là 6 cái bình men rượu lại cần gì tiếc nuối. Nếu như Túy sư thúc ưa thích đợi cái này 6 cái bình uống xong, sư điệt một lần nữa cho sư thúc tiễn đưa 60 đàn tới đây. Túy đạo nhân cười nói, người mập mạp này chỉ bằng há miệng sống, cái này 800 năm trần men rượu, một vỏ đều thế gian khó cầu, còn 60 đàn đâu, người đã cố tình ta cũng sẽ không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật đúng là không khách khí, trực tiếp đẩy ra một cái cao hơn nửa người đại vò rượu, để Tiểu Trúc xuất ra mấy cái bát rượu cùng rượu lâu lập tức liền cho trực tiếp múc một ít chén, nho nhỏ nhấp một miếng, trên mặt lộ ra mê say thần sắc. Diệp Tiểu Xuyên cũng thò tay đi múc men rượu hắn cũng không có uống qua, đây là chuyên môn dùng để pha chế rượu rượu mạnh, một vò từ bình thường nữ nhi hồng, nếu như múc thượng một hồ lô men rượu, có thể pha chế rượu ra cực liệt thiêu đao tử. Vừa rồi lão tử quỷ sư phụ nói có thể pha chế rượu ra 600 đàn thiêu đao tử thật đúng là không phải nói ngoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như gặp được biết làm sinh ý gian thương, pha chế rượu ra 2000 đàn cũng có thể. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thò tay đi múc men rượu, Túy đạo nhân giận dữ, một cái tát liền đem hắn quạt đã đến một bên. Trải qua 800 năm lên men, cao cỡ nửa người đại bình rượu, kỳ thật chỉ còn lại dưới mặt không đến 1/3 men rượu, uống một ngụm là thiếu một khẩu a, không có nhìn thấy lão phu chẳng qua là nho nhỏ nhấp một miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ngươi còn muốn uống, đừng nói không có cửa đâu cưng, liền cửa sổ đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau để cho Tiểu Trúc đem 6 cái bình men rượu chuyển vào gian phòng của mình, liền hầm rượu cũng không thể gửi, miễn cho bị cái nào đó tham ăn tiểu tử quỷ uống trộm. Ngàn năm rượu ngon không có nếm đến, Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực, nói nhỏ nói sư phụ ăn mảnh, rượu này uốn khúc là Lưu sư huynh đưa cho chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả tự nhiên lại bị Túy đạo nhân một cái tát quạt không còn cách nào khác. Uống người nhu nhược cầm nhân thủ mềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Túy đạo nhân khó được hào hứng đến, ý định bồi dưỡng thoáng một phát người hiểu biết ít thế hệ. Một bên một ngụm nhỏ nhếch men rượu, một bên giảng tố cái này kiếm đạo huyền bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Ở tại chu vi đều là cao thủ, mặt phía bắc trong sân, Cố Phán Nhi cùng một chỗ giường liền nghe đến bên cạnh trong sân Túy đạo nhân tại đại đàm kiếm đạo, nàng nhếch miệng, chuẩn bị trở về phòng, kết quả chứng kiến Tĩnh Huyền Sư Thái từ trong phòng đi tới. Tĩnh Huyền Sư Thái nói, người đi làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi ngáp nói, sư phụ sắc trời còn sớm, trở về ngủ cái quay về ngủ. Tĩnh Huyền Sư Thái tức giận. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, ngươi Thanh Phong sư thúc khó được truyền thụ kiếm đạo, ngươi không cẩn thận nghe, lại vẫn trở về ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi kinh ngạc nói, sư phụ Túy sư thúc cũng sẽ sử dụng kiếm a, qua nhiều năm như vậy, hắn Thanh Phong kiếm trở thành vô số lần đổi tiền thưởng, không gặp Túy sư thúc thi triển qua kiếm pháp a. Tĩnh Huyền Sư Thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vì sư những năm gần đây này là bạch dạy ngươi, ngươi Thanh Phong sư thúc từ lúc 300 năm trước thì đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, bàn về đối kiếm đạo lĩnh ngộ, vì sư xa không bằng hắn, ngươi tranh thủ thời gian đi nghe một chút a, đối với ngươi ngày sau tu hành có cực lớn chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi nghe xong lời ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, đúng lúc này, bên cạnh trong phòng liền chứng kiến Hồ Đạo Tâm xách một cái ngựa con chát liền xông ra ngoài, đảo mắt liền chay như bay đến bên cạnh trong sân. Cố Phán Nhi vừa nhìn, lập tức buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, kêu lên. Sư muội chờ ta một chút a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có Tĩnh Huyền Sư Thái kinh ngạc Túy đạo nhân sáng sớm hôm nay vậy mà cho đệ tử truyền thụ kiếm đạo, mặt phía nam trong sân Xích Viêm đạo nhân cũng là giật mình vô cùng. Chứng kiến Triệu Vô Cực còn ngốc núc ních mời đến chính mình đi ăn cơm, Xích Viêm đạo nhân đạp thằng ngốc này đồ đệ vài chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân rất ít ra tay, cái này mấy trăm năm trong tay cũng chỉ là sách hồ lô rượu, trẻ tuổi đệ tử không biết sự lợi hại của hắn chỗ, những thứ này thế hệ trước trưởng lão làm sao có thể không biết Túy đạo nhân cường đại. Túy đạo nhân đạo pháp thiên nhân cảnh giới, đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới không sai biệt lắm có 300 năm, chiến lực độ cao không thể tưởng tượng, hay là năm đó Đoạn Thiên Nhai đấu pháp top 10 cường, có thể nghe hắn truyền thụ một ít kiếm đạo, đối với mấy cái này đệ tử trẻ tuổi mà nói tuyệt đối là được lợi suốt đời. Nếu như không phải e ngại thân phận của mình, Tĩnh Huyền Sư Thái cùng Xích Viêm đạo nhân thậm chí nghĩ chuyển cái ngựa con đâm vào nghe xong, bất quá tại chính mình trong sân nghe lén cũng giống như vậy, cho nên giờ phút này đệ tử trẻ tuổi đều tại bên cạnh sân nhỏ, Xích Viêm đạo nhân cùng Tĩnh Huyền Sư Thái, thì là tùy tiện ngồi ở chính mình trong sân chậm rãi ung dung uống vào điểm tâm sáng, bất quá xem bọn hắn dựng thẳng lên lỗ tai đã biết rõ tâm tư của bọn hắn cũng không tại điểm tâm sáng lên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.